Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 3, trời mưa. Thượng, Vương Quân tỉnh lại, hắn không biết rõ làm sao không có chết, coi như quân nhân hắn, hoặc có lẽ là đã từng là quân nhân hắn, đang thức tỉnh đệ nhất khắc cũng không có lập tức liền mở ra con mắt. Thậm chí ngay cả thân thể cũng không hề nhúc nhích một chút. Mà là tiếp tục chứa hôn mê dáng vẻ, hẳn là nằm trên đất, rất lạnh giá, rất ẩm ướt, tay chân đều bị ngự xuống khớp xương, trên người chặt đứt tốt hơn một chút xương, bất quá không có vết thương chí mạng, hơn nữa còn sống. Vương Quân yên lặng dùng thân thể cảm thụ chung quanh hết thảy, vừa cẩn thận cảm giác một chút thương thế trên người, chỉ chốc lát sau hắn mới nhẹ nhàng mở cặp mắt ra. Đập vào mắt nơi chính là một nhóm nhân loại ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn. Còn có một vài người trèo ngủ dưới đất. Đây là một mảnh tiểu mộc lan can. Lan can bên trong tổng cộng có ước chừng 20 nhân. Vương Quân một người cũng không nhận ra. Nhưng là hắn biết nơi này đạo là cái gì địa phương. Bởi vì ở mộc vi lan ngoài có vài tên tinh linh tộc nhân đang tuần tra. Còn có xa xa có một cái nhà gỗ kiến trúc thôn trang. Cho nên nơi này hẳn là tinh linh tộc bộ lạc đi. Tại sao ta sẽ không có chết? Những tinh linh tộc đó không có giết chết ta sao? Vương Quân cẩn thận hồi suy nghĩ một chút lúc ấy Lưu Hậu ngăn trở những tinh linh tộc đó quá trình. Hắn tối hậu ký ức là bỗng nhiên giết chết cái kia cầm song kiếm tinh linh. Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất bén nhảy rất nhiều, hơn nữa còn nhiều hơn rất nhiều chiến đấu trực giác, phảng phất là trực tiếp từ trong thân thể tự nhiên làm theo xuất hiện đồ vật. Thật là khó có thể tưởng tượng kỳ diệu, nhưng là tại hắn giết chết cái kia tinh linh sau, đang định lập tức cướp kia tinh linh song kiếm, nhìn xem có thể hay không cứng rắn đi nữa chắp ghép một hai tinh linh lúc. Bỗng nhiên từ thân thể của hắn chỗ sâu nhất tóe ra một loại khó có thể tưởng tượng đau nhức. Thống khổ được phảng phất liền thể xác đều như bị xé vậy. Hắn thậm chí cho là mình bị tinh linh tộc pháp sư cho công kích. Cho đến hắn hoàn toàn hôn mê đi. Nói cách khác, những tinh linh đó cũng không có lập tức giết chết ta. Mà là đem ta mang về thôn bọn họ trang. Vương Quân có chút nhúc nhích thân thể một chút, vẫn cảm thấy thân thể suy nhược được lợi hại, mấu chốt là đói bụng đến hoảng, thứ yếu là trong thân thể phảng phất có vô số con kiến đang bò động một dạng vừa xót vừa tê vừa nhột. Thật là không nói ra rốt cuộc là mùi vị gì, để cho hắn khó chịu thật là muốn lớn tiếng gọi ra. Bất quá hắn cũng biết tình huống bây giờ như thế nào. Lại không bàn về những tinh linh đó có thể hay không bây giờ giết chết hắn. Nhưng nếu là hắn lớn tiếng gọi ra, không riêng gì hắn, chung quanh 20 nhân tuyệt đối sẽ gặp họa. Ngay tại Vương Quân yên lặng kềm chế trong thân thể cái loại này khó mà hình dung thống khổ lúc, hắn chợt phát hiện chính mình tựa hồ hơi có nhiều chút lực lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng là cổ lực lượng này đủ để cho hắn hơi chút nhúc nhích một chút. Hơn nữa dần dần, hắn phát hiện mình trên người lực lượng càng ngày càng lớn. Hơn nữa vẻ này từ thống khổ cũng càng ngày càng nhẹ nhỏ. Phảng phất là bị cổ lực lượng này đè ức đi xuống. Vương Quân yên lặng nhìn phía xa những thứ kia tuần tra tinh linh tộc binh lính. Hắn thừa dịp những thứ này tinh linh tộc binh lính vừa vặn tuần tra được xa nhiều chút lúc. Bỗng nhiên né người mãnh tướng thân thể đè ở trên mặt đất. Chỉ nghe ba nhất thanh thúy hưởng. Trên người hắn lập tức liền xông ra số lớn mồ hôi lạnh đến. Hắn một cái tay khớp xương bị hắn lấy bạo lực cho xoay hợp tới. Chỉ là loạn đau khổ này đơn giản là đủ để cho người bình thường đã hôn mê. Cũng không biết có phải hay không là trước hắn trải qua vậy càng thêm khó có thể tưởng tượng thống. Khổ, lần này thống khổ vẻn vẹn chỉ là để cho hắn hơi chút dừng lại chốc lát. Lại cũng không có mang đến cho hắn ảnh hưởng quá lớn. cho nên hắn lại cẩn thận nhìn một chút những tinh linh tộc đó binh lính tuần tra. Bọn họ hiển nhiên cũng không có phát hiện bên này tình huống. Vì vậy vương quân lại nhẹ nhàng đem chính mình một cái tay khác, còn có hai chân khớp xương từng cái cho thay đổi chính xác. Cho đến giờ phút này, hắn mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cho tới giờ khắc này, hắn cuối cùng mới có như vậy một chút xíu cảm giác an toàn thấy. Cho dù này cảm giác an toàn là nhỏ bé như vậy, cũng là cho đến giờ phút này, vương quân mới nhìn kỹ hướng chung quanh những người còn lại. Những người này trên căn bản đều tại nhắm mắt nghỉ ngơi. Giờ phút này sắc trời đã đen thùi, lại cũng không biết hắn rốt cuộc hôn mê bao lâu. Bất quá vương quân cũng phát hiện một chuyện, đó chính là người nhân loại này tựa hồ cũng không có bị giam quá lâu. Hắn đã từng ám nội tình bên trong xem qua những thứ kia bị dị tộc nuôi dưỡng cùng nhốt hồi lâu nhân, đem tinh thần trên căn bản đều đã tan vỡ. Hơn nữa cả người đều là bệnh, nghiêm trọng nhất chính là bệnh ngoài da. Bởi vì những thứ này dị tộc mới sẽ không đem nhân loại trở thành sinh vật có trí khôn, mà là giống như quyển dưỡng heo chó như vậy. Thức ăn chẳng qua chỉ là rác rưởi, cùng với loại cũng đều ở quyển dưỡng bên trong tự đi giải quyết. Hơn nữa thỉnh thoảng bắt cá nhân tới ăn, tình huống như vậy đủ để cho tinh thần bọn họ tan vỡ. Cả người đều là bệnh ngoài da, còn có rất nhiều nghiêm trọng tật bệnh không giống nhau. Bất quá những người trước mắt này loại mặc dù đều là một bộ da bọc xương bộ dáng, nhưng là trên người cũng không có gì bệnh ngoài da. Hơn nữa nhìn bọn họ ngủ say vị trí cùng bộ dáng, nghĩ đến tinh thần cũng không có bị quá lớn tàn phá, cho nên đám người này hẳn cũng không có bị giam hồi lâu. Hẳn là trong núi rừng một ít nhân loại bị tinh linh tộc cho bắt được sau nhốt lại, tùy thời đều có thể giết chết, đưa bọn họ coi thành một ít dụng cụ tài liệu tới sử dụng. Muốn chạy trốn đi ra ngoài, hơn nữa càng nhanh càng tốt, nếu không nói không chừng sáng mai tiếp theo bị tinh linh tộc giết chết. Vương quân tâm lý một mảnh, nhưng hắn tự nhiên cũng hơi ước biết chút ít tinh linh tộc thói quen. Bọn họ không ăn thịt người thịt, mà là càng thích ăn nhiều chút thực vật loại trái cây, lá cây, đóa hoa, thân củ cái gì, nhưng là đó cũng không phải nói bọn họ liền đối đãi người loại hòa khí. Có thể nói như vậy, bọn họ ở dị tộc chung đối đãi người loại khả năng cũng coi là bết bát nhất rồi. Bọn họ đem nhân loại bắt sau, thường thường sẽ sống miễn cưỡng lột nhân loại ra. Còn sống lột da, sau đó rút gân rút da cốt, thậm chí còn sống móc nội tạng, đem một người ở còn sống lúc lột da rút da cốt, đem các loại da cùng cốt chế tác thành mẫu nhiều chút giống như ấn địa an nhân giả bộ như vậy đồ. Trang sức, như vậy tàn nhẫn, như vậy thống khổ, thậm chí rất nhiều người đang bị tinh linh tộc bắt trước, trực tiếp trước một bước tự sát. Như vậy ví dụ vương quân cũng từng nghe nói, cũng gặp qua, đã từng trong hang động hai cái săn thú đội, chính là lấy được như vậy kết quả, cho nên vương quân nhất định phải chạy đi, cho dù là chết, cũng so với tiếp tục bị nuôi nhốt ở nơi này được. Khi đó liền đem là ngay cả tử đều không thể, nhưng là tinh linh tộc quá cường đại, lực lượng, tốc độ, sức phản ứng, đặc biệt là trong rừng lúc. Bọn họ đơn giản là vô địch, cung kia mũi tên thật là cùng súng trường uy lực lớn bằng. Hơn nữa cận chiến cũng giống là những đặc chủng đó bộ đội trinh sát binh như thế. Vương quân yên lặng suy tính, hắn cũng không lỗ mãng, hắn biết đây là quan hệ đến tánh mạng sự tình, hơn nữa thậm chí không chỉ là quan hệ đến một mình hắn mà thôi. Này 20 nhân đều có thể bởi vì hắn quyết định cùng hành động mà bị chí mạng ảnh hưởng. Bất quá khi hắn nghĩ tới rồi tinh linh tộc cường đại lúc, hắn bỗng nhiên đầu linh quang chợt lóe, nghĩ tới lúc ấy hắn đối mặt cái kia tinh linh tộc song đao cận chiến người lúc, đột nhiên bộc phát ra trạng thái, đó là một loại khó mà hình dung trạng thái. Trong khoảnh khắc đó, phảng phất có vô cùng ý thức chiến đấu tuôn ra ngoài. Hắn hoàn toàn biết bước kế tiếp nên làm gì, nên như thế nào né tránh công kích, nên như thế nào phản kích. Trong nháy mắt đó hắn phảng phất cái gì đều biết, ngắn ngủi bất quá trong nháy mắt mà thôi. Hắn liền hoàn toàn tiêu diệt cái kia gần người tinh linh. Loại cảm giác này, thật là khó mà hình dung. Mặc dù đang sử dụng loại lực lượng này sau, hắn cơ hồ muốn lâm vào giống như chết tình trạng bên trong. Nhưng là đang sử dụng loại lực lượng này lúc, hắn thật là vô cùng cường đại đâu rồi. Nếu là tương đối lời nói, hắn thậm chí có thể dám đối với chiến mấy tên tinh linh đều có thể. Sức mạnh kia, nếu là ta có thể sử dụng, như vậy tất cả nhân loại cũng có thể sử dụng mới đúng. Bởi như vậy, nhân loại chúng ta liền có thể. Ánh mắt của Vương Quân càng phát ra trở nên kiên nghị. Hắn không sợ chết, tại hắn thê tử, con gái, còn có cha mẹ đều chết ở U Linh chi loạn, động đất, còn có dị tộc trong tay sau. Hắn liền không một chút nào sợ chết, nhưng là hắn nhưng không nghĩ đơn giản như vậy sẽ chết. Bởi vì ở đó trong nham động còn có hắn yêu cầu người giám hộ môn. Bọn họ đều là thiện lương như vậy, mặc dù đến cuối cùng trước mắt, đến nguy hiểm nhất thời điểm, nhưng là bọn họ đều đưa duy nhất thức ăn nhường cho lão nhân cùng tiểu hài. Không có những thứ kia ngày cuối cùng trong truyền thuyết tàn khốc. Mọi người đều biết sinh mệnh đáng quý, cho nên thì càng thêm quý trọng đến với nhau sinh mệnh. Hắn thương bọn họ, hắn muốn bảo hộ bọn họ. Trước khi chết, nhất định phải đem hắn sở được đến loại lực lượng này nói cho bọn hắn biết. Nhân loại chúng ta, không thể giống như heo chó như vậy còn sống. Ít nhất chúng ta bọn nhỏ, bọn họ không thể như vậy. Bọn họ muốn xem trời xanh, bọn họ muốn xem vườn hoa, bọn họ muốn xem lục sắc. Ta muốn còn sống. Ta nhất định phải còn sống, cho dù là liều lĩnh cũng phải còn sống. Vương Quân yên lặng đứng lên, hắn cẩn thận nhìn một chút này tả hữu hai mươi mấy nhân. Tiếp lấy cẩn thận ngồi chồm hổm dưới đất từ từ tiến tới. Đi tới mấy cái thanh niên vị trí, hắn nhẹ nhàng đi tới một người thanh niên sau lưng. Bỗng nhiên mãnh bưng kín miệng hắn, người thanh niên này cũng là thức tỉnh. Khả năng vẫn luôn ở lo lắng đề phòng đi. Ở Vương Quân vừa mới che miệng hắn lúc, hắn lập tức liền muốn tránh thoát đứng lên. Nhưng là Vương Quân khí lực cùng kỹ xảo nhưng là mạnh hơn hắn rất nhiều, tùy ý hắn như thế nào tránh thoát cũng không cách nào. Thậm chí ngay cả một chút xíu vang động cũng không có. Vương Quân cũng không chậm trễ, trực tiếp ghé vào lỗ tai hắn đọc một câu: không nên động. Ta là người loại, ta là quân nhân, nói nhỏ thôi, không muốn thả ra bất kỳ thanh âm gì đến. Chúng ta muốn chạy trốn đi ra ngoài mới được. Người thanh niên này lập tức liền dừng lại giãy giụa. Hắn khẽ gật đầu một cái. Vương Quân lại đợi hơn 10 giây, lúc này mới nhẹ nhàng buông ra che miệng hắn thủ. Tận đến giờ phút này, thanh niên mới chậm rãi nghiêng đầu đến. Giờ phút này mặc dù là ban đêm, nhưng là bằng vào trên trời trăng sáng quang mang, hắn vẫn thấy được Vương Quân bộ dáng. Cho đến lúc này, hắn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhẹ nói đạo: ta tên là Vương Tịch Vũ. Đại thúc, người thật là quân nhân sao? Vương Quân cũng nhìn kỹ rồi người thanh niên này, tuổi tác ước chừng 16-17 tuổi, nhìn tuổi tác có chút hiền tiểu, bộ dáng thanh tú. Nếu là thả vào 2 năm trước lời nói, tuyệt đối là một hoạt bát vị thành niên. Nhưng là giờ phút này hắn lại gầy đến rất, chỉ là cặp kia mắt nhìn đứng lên rất là hoạt bát, mang theo loại hy vọng nào đó vẻ mặt. Ngoặc kép chấm chấm, ân, ta là quân nhân, cho nên không phải sợ những tinh linh đó. Để ta giải quyết bọn họ. Vương Quân suy nghĩ một chút, cũng là thấp giọng nói. Vương Tịch Vũ con mắt mãnh sáng lên, đó là một loại hy vọng thấy sinh mệnh, hy vọng đoán trước tương lai, hy vọng thấy mở đầu, hy vọng sẽ không ngừng có chương mới. Khụ, tràn đầy con mắt hy vọng, lóe sáng được phảng phất ánh sao một dạng liền vương quân mang theo tuyệt vọng tâm cũng cùng chiếu sáng lên, cho nên vương quân hướng hắn dùng sức gật đầu một cái. Lại hướng bên cạnh một người thanh niên khác từ từ di động đi qua. Cứ như vậy bắt chước làm theo, vương quân dùng hơn nửa giờ, đem chọn cái tù binh trong vòng tất cả mọi người đều cho đánh thức. Tất cả mọi người đều nhãn quang sáng quắc nhìn về phía hắn. Ở chỗ này nhân, cũng đã là dị tộc sau khi xuất hiện sinh sống đã hơn một năm người. Bọn họ tự nhiên đều biết, tinh linh tộc là như thế nào đối đãi nhân loại, vậy thì thật là liền muốn chết cũng không thể hậu quả. Hiện trường nhân thực ra đều là dự định tìm chết, nhưng là không biết sao tinh linh tộc tù binh bọn họ sau trước hết đưa bọn họ khớp xương cho ngự xuống dưới, cho nên trước cái kia Vương Tịch Vũ mặc dù có thể giãy giụa, nhưng không cách nào lấy tay tới thúc đẩy loại, đó là duyên cớ này rồi. Mà vương quân cũng nhất nhất đưa bọn họ miệng che, sau đó đưa bọn họ khớp xương lần nữa sửa lại. Cứ như vậy, thời gian liền đã qua một giờ tả hữu, mọi người cũng không biết bây giờ là mấy giờ tối, thậm chí rạng sáng mấy giờ, bọn họ đều là sợ hãi sáng sớm đến. Bởi vì như vậy thứ nhất tinh linh tộc nhân cũng từ trong ngủ mê tỉnh lại. Bọn họ căn bản là liền một chút xíu chạy trốn hy vọng cũng không có. Vương quân cũng không cùng mọi người nói nhảm, chỉ là hướng bọn họ dựng lên một dấu tay chớ lên tiếng. Lúc này mới đem mấy cái tối thân cường lực trạng thái thanh niên cho phóng với nhau. Hắn nhỏ giọng nói với bọn họ, chúng ta muốn chế tạo nhiều chút phiền toái, nhưng là thanh âm không thể quá lớn. Chỉ cần hấp dẫn tới kia hai gã đội viên tuần tra là được. Nhưng là muôn ngàn lần không thể đủ đem trong thôn trang tinh linh đánh thức. Các ngươi có thể làm được sao? Mấy cái thanh niên với nhau liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ đều là ở nơi này mặt thế bên trong sống đã hơn một năm nhân. Đối với sinh tử thực ra đã sớm nhìn đến rất xuyên thấu qua. Cho nên bọn họ đều là đốt lên đầu đến. Mà kia Vương Tịch Vũ càng là trực tiếp nói, quân nhân đại thúc, ta tới đi, ta tuổi tác nhỏ nhất, những thứ kia tuần tra tinh linh thấy là ta, phòng trừng cũng sẽ không trực tiếp chọn lựa công kích, để cho ta đi. Vương quân yên lặng nhìn Vương Tịch Vũ liếc mắt, cặp kia sáng ngời trong mắt vẫn mang theo hy vọng quang mang. Hắn cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là hướng Vương Tịch Vũ gật đầu một cái. Tiếp lấy liền đối với những người còn lại chỉ một chút chung quanh địa phương. Để cho mọi người đều tại các nơi nằm xong. Mà hắn là từ từ ngồi chồm hổm ở rồi tối đến gần mấy cái tuần tra đội binh lính lan can bên bờ thượng. Nghĩ đến, tinh linh tộc lính tuần tra là tuyệt đối sẽ không đi vào này lan can bên trong. Tinh linh tộc cao ngạo quá đáng. Bọn họ thậm chí cảm thấy được đụng phải nhân loại đều là một loại làm nhục. Cho nên bọn họ nhiều nhất là ở lan can hướng bên ngoài bên trong nhìn. Mà hắn muốn làm, chính là ở tối tới gần nơi này nhiều chút tinh linh tộc lính tuần tra địa phương chờ đợi. Chờ đợi bọn họ đến gần. Nhiều nhất một phút đầu, Vương Tịch Vũ nằm địa phương truyền đến một tiếng tiểu tiểu rên rỉ. Tiếp lấy cái này rên rỉ từ từ lớn lên, nhưng là cũng không có lớn đến khoa trương bước. Chỉ có thể nói ở nơi này yên tĩnh trong bầu trời đêm. Có thể để cho kia hai gã tinh linh tộc lính tuần tra nghe được mức độ. Hai gã lính tuần tra quả thật lanh lợi được có thể. Nghe được tiếng rên rỉ sau lập tức liền nghiêng đầu đến. Bất quá bọn hắn thấy phát ra rên rỉ là đang ở nhân loại lan can bên trong. Cũng liền không để ý đến quay đầu đi. Giờ khắc này ở lan can bên trong mọi người đơn giản là đem trái tim đều nhắc tới rồi yết hầu. Khi bọn hắn thấy này hai gã lính tuần tra quay đầu đi sau, trong lòng cũng dần dần sinh ra cảm giác tuyệt vọng thấy. Nằm trên mặt đất Vương Tịch Vũ cũng có thể thấy hết thảy các thứ này. Hắn mãnh cắn răng, lại bên rên rỉ bên từ từ từ mặt đất đứng lên. Dĩ nhiên, mặc dù hắn đứng lên, lại như cũ còn biểu hiện đến cái loại này tay chân khớp xương bị tháo xuống tư thái. chỉ là phảng phất hắn có một con chân khớp xương cũng không có bị tháo hoàn toàn, cho nên còn có thể từ từ trên mặt đất di chuyển. Xa xa hai gã tinh linh cặp kia lắng tai đóa mãnh run giật mình. Bọn họ đều nghe được sau lưng truyền tới tiếng bước chân. Hai người lập tức liền mãnh xoay đầu lại. Trong giây lát liền thấy một người chậm rãi đứng lên. Hơn nữa đang hướng lan can bên kia từ từ chuyển rời qua. Hai cái này tinh linh lính tuần tra lập tức liền vọt sang phá bên này. Một người trong đó càng là từ bên hông mãnh rút ra một cái mộc chế trường cung. Thấy một màn như vậy mọi người, bọn họ cơ hội đều phải la hoảng lên, nhắc nhở Vương Tịch Vũ hắn đã ở vào nguy hiểm tánh mạng bên trong. Bất quá cũng còn khá, cái này tinh linh lính tuần tra cũng không có lập tức liền bắn tên bắn, mà là một tên khác lính tuần tra trực tiếp mở miệng dùng tiếng Hán đạo. Ngươi nếu là bước ra cái này lan can, ta liền lập tức đưa ngươi tộc nhân toàn bộ giết chết. Ngươi cũng sẽ bị bắn chết. Heo như vậy nhân loại, ta mệnh lệnh ngươi lập tức trở về đến lan can bên trong. Đang khi nói chuyện, hai cái này lính tuần tra đã cách lan can bên bờ càng ngày càng gần. Bọn họ đến gần vương quân khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. Nhưng là giờ phút này tình huống đã phi thường nguy cấp. Bởi vì bọn họ cách vương quân còn chưa đủ gần, mà Vương Tịch Vũ cũng đã đi mau đến lan can bên bờ. Hắn là lui ngược lại về phía sau đi tới, cũng hoàn nhìn thấy cả rồi tình hình này. Đồng thời còn có một tên tuần tra binh tướng trường cung đối với hướng hắn. Một giây kế tiếp, có lẽ một giây kế tiếp hắn liền đem chết đi. Ở dưới tình huống như vậy, Vương Tịch Vũ vẫn mãnh cắn răng, vẫn từng bước từ từ lui về phía sau, mà kia hai gã lính tuần tra cũng không nghĩ nhiều cái gì. Vẫn sải bước hướng lan can bên bờ đi tới. Nắm trường cung tên kia lính tuần tra càng là cười lạnh âm thanh. Trong tay mộc chế trường cung đã chậm chậm bắt đầu phóng trương. Mắt thấy đã sắp bắn ra một mũi tên này tới. 5 mét, 4 thước, 3 mét, ông trời ơi, nếu quả thật có ông trời lời nói, xin cho ta lần nữa nắm giữ khi đó lực lượng đi. Tộc nhân ta môn a, ta muốn bảo vệ bọn họ a, ta không muốn bọn họ giống ta con gái, giống ta thê tử, giống ta cha mẹ chết như vậy xuống a. Ông trời ơi, van cầu ngươi, xin cho ta dù có được một lần kia lực lượng a. Vương quân ở dạng này một cái thời khắc chung, ở dạng này một cái sắp đối mặt sinh tử, đối mặt tộc nhân mình sinh tử dưới tình huống. Hắn cặp mắt mạnh mẽ tránh, cái loại này quen thuộc vừa xa lạ cảm giác lại một lần nữa xuất hiện ở trên thân thể hắn. Chỉ thấy hắn cặp mắt một trở nên một cái phiến mờ mịt. Hắn là như vậy không chậm trễ chút nào, hai tay dùng sức trên đất đè một cái. Cả người đã chợt xông ra rồi lan can, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn đã kéo lại đối với hướng Vương Tịch Vũ, hơn nữa đang định bắn ra kia một cây trường cung, ở dạng này một cái nháy mắt lúc này cũng không tính là trong nháy mắt. Hắn mãnh tướng mộc chế trường cung cứng rắn xé một chút, trực tiếp đối với hướng bên người một tên khác tinh linh lính tuần tra đi, nhắm ngay, cổ. Một sát na này lúc này, vương quân đã tìm đúng rồi xuất tiễn vị trí. Cơ hồ là cùng lúc, hắn đã mạnh mẽ chân đá vào cầm cung tinh linh hạ thân bộ. Trực tiếp đem sát đàn đá bể, đau đớn kịch liệt hạ. Tên này tinh linh lính tuần tra trong giây lát liền buông lỏng tay ra chỉ. Chỉ nghe bá một tiếng vang nhỏ. Này cái mũi tên liền trực tiếp bắn thủng bên cạnh cái kia mới vừa đem nói giữ tại thắt lưng thấy. Song kiếm thượng tinh linh trên cổ họng. Cái này tinh linh không thể tin được lấy tay che cổ họng. Phảng phất còn muốn kêu lên cái gì một dạng nhưng là cổ họng bị bắn thủng. Nơi nào còn có thể phát ra tiếng vang. Chỉ có thể khanh khách đến chảy xuống trên đất. Co quắp chết. Mà đổi thành một tên bị vương quân đá bể phía dưới tinh linh. Hắn lỏng ngón tay ra sau liền định lớn tiếng gào thét. nhưng là hắn còn chưa kịp gào thét. Giờ phút này Vương Quân tốc độ phản ứng cùng tự thân tốc độ đã đạt đến thể xác của hắn cùng tinh thần cực hạn, tại hắn cặp mắt mông lung lúc, đã mãnh vọt thân mà lên, trực tiếp xách tinh linh lính tuần tra cổ dọc lắc một cái. Cái này tinh linh lính tuần tra thậm chí ngay cả một tiếng khẽ hô cũng không có. Chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng, liền trực tiếp bị vặn gãy cổ chết đi qua. Hết thảy các thứ này phát sinh tốc độ thật là nhanh đến cực điểm. Đầu tiên là cái viên này mũi tên bắn thủng một tên lính tuần tra cổ họng, mà đổi thành một tên lính tuần tra là trực tiếp bị Vương Quân cho vặn gãy cổ họng. Hết thảy các thứ này tốc độ thật là nhanh như kinh lôi. Ở lan can nhân loại bên trong còn mặt đầy lo âu cùng tuyệt vọng đến lúc này hai gã lính tuần tra đã hoàn toàn không tiếng thở. Chỉ có tại chỗ Vương Quân ở nơi nào kịch liệt thở dốc không ngừng. Tới, lại tới, loại này kinh khủng đau. Vương Quân chỉ giết rồi hai gã tinh linh tộc lính tuần tra. Tinh thần hắn vừa mới một chút buông lỏng lúc, cái loại này khó mà hình dung kịch liệt thống khổ liền lập tức cuốn tới. Cơ hồ là trong phút chốc sẽ để cho hắn đau đến cả người cũng không đủ sức co quắp. Loại đau khổ này thật là kinh khủng khó mà hình dung. Hắn thậm chí hận không được trực tiếp đã hôn mê được rồi. Nhưng là hắn cũng biết, dưới mắt tình huống nơi đó khả năng để cho hắn tùy ý hôn mê chính là khẩn yếu nhất, nguy hiểm nhất, thời điểm mấu chốt nhất. Hắn liền một giây dư thừa thời gian cũng không có a. Cho nên hắn chỉ có thể liều mạng cắn răng ở nơi nào cứng rắn chịu đựng. Liền một đạo tiếng rên rỉ cũng không dám chút nào phát ra ngoài. Cứ như vậy, hắn miệng đầy cũng bị máu tươi nhiễm đỏ rồi. Chính hắn máu tươi, tận đến giờ phút này, những nhân kia mới mãnh đứng lên. Nhưng là bọn họ cũng không dám chút nào buông lỏng cùng hoan hô. Đều là với nhau lẫn nhau nhìn. Tiếp lấy tất cả đều súng nhau tới Vương Quân thật sự ngồi xuống vị trí đi. Nhìn cái này nam nhân đứng ở nơi đó cả người không ngừng co quắp. Phảng phất một bộ phi thường thống khổ bộ dáng. Mọi người cũng không biết nên làm cái gì. Bọn họ nhìn lẫn nhau mà bắt đầu. Thật lâu sau, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ bỗng nhiên thấp giọng nói. Là đói bụng không? Sắc mặt hắn đều có chút biến đen. Mới vừa rồi lại kịch liệt hoạt động. Là đói bụng đến luống cuống chứ. Những người còn lại nghe vậy cũng tỉnh táo lại đến. Bọn họ liền vội vàng ở hai cái tinh linh tộc lính tuần tra trên người lục soát cái gì. Nhưng là lại liền một chút xíu thức ăn đều không tìm tới. Dù sao nơi này chính là tinh linh tộc thôn trang. Tinh linh tộc binh lính tự nhiên không thể nào mang theo cái gì lương thực trên người rồi. Cho nên này một tìm bên dưới chỉ có thể là một mảnh thất vọng. Không, không sao, chúng ta đi, nhanh lên đi. Vương Quân cố gắng đè nén kia sâu trong thân thể nhô ra đau nhức. Hắn không biết này cổ đau nhức có tính hay không là sử dụng cái loại này, lực lượng đời sau giá cả. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm giác, thân thể của hắn tựa hồ nhanh muốn qua đời. Nhưng là cho dù muốn tan vỡ, hắn cũng phải sử dụng này, lực lượng. Hơn nữa phải đem lực lượng này mang cho nham động đi. Mang về cho hắn các tộc nhân đi. Bởi vì, đây là nhân loại hy vọng cuối cùng a. Vương Quân từ từ giơ lên thân thể. Hắn nhìn chung quanh một chút nhân, cũng không nói thêm gì nữa. Bỗng nhiên mạnh mẽ miệng cắn lấy rồi bên cạnh cái kia tinh linh cổ họng đại động mạch thượng. Tiếp lấy liền từng ngụm hút cái này tinh linh huyết. Nhìn đến người chung quanh đều là lấy làm kinh ngạc. Bọn họ đều là đồng loạt lui về phía sau mấy bước. Nhưng là mấy giây sau, tất cả mọi người đều mãnh đứng trước rồi mấy bước. Càng là thật chặt dựa vào Vương Quân. Đã thật nhiều ngày không có ăn đảm nhiệm Hà Đông Tây. Một hồi có thể sẽ bị tinh linh truy kích. Ta phải ăn chút gì? Ngượng ngùng, Vương Quân lau miệng thượng máu tươi. Hắn đứng lên từ tốn nói. Tiếp lấy mới vừa nhìn về phía mọi người. Đi thôi, chúng ta rời đi cái địa ngục này. Ta có lực lượng,